Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 886, nghiền ép. Lúc này Lâm Ngữ nói thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Làm sao có thể? Này Chu Hạo thực lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Lâm Ngữ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thấy, Chu Hạo thực lực hẳn là cùng hắn tương đương thôi. Chu Hạo, ngươi dám ra tay với Lâm Ngữ? Nam tử trung niên Lâm Khôn ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc. Ngươi đây là tại muốn chết. Miệng hắn quá, Chu Hạo lạnh lùng nói. Đứng ở Chu Nguyệt, Đồng Dao đằng trước, nhìn Lâm Khôn mấy người. Chu Nguyệt, Đồng Dao trên mặt có một tia lo lắng. Đến mức hai tiểu hài tử thì là có xúc động, nhất là tiểu Lâm kiên quyết, càng là nắm nắm tay nhỏ, tầm mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Chu Hạo. Hừ, dám ở Tưởng Viên thành càn rỡ, là ai cho ngươi dũng khí? Lâm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng Chu Hạo vọt tới. Xem, là Lâm Khôn, Lâm Ngữ, còn có Lâm Hân Giao đám người. Đối phương là Chu Nguyệt, Lâm Kim Mạc một mạch kia, Lâm Ngữ lại bị đả thương. Người thanh niên kia là ai? Lá gan thật lớn, vậy mà dám ở chỗ này không chút kiêng kỵ ra tay. Xem hắn tướng mạo đặc thù cùng Chu Nguyệt hết sức giống. Nghe nói Chu Nguyệt có một người ca ca, thực lực ở vào linh thần cảnh giới, hẳn là thanh niên trước mắt, nơi xa. Một chút thanh niên cảm nhận được động tĩnh của nơi này, cấp tốc chạy tới, lập tức liền thấy đang ở chiến đấu mấy người. Lâm Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay của hắn nắm một chiếc búa lớn, tùy theo vung lên, oanh, cự chùy hoành không, tản ra uy thế ngập trời, mà lại thể tích làm lớn ra mười mấy lần, xen lẫn kim sắc quang mang, lập lòe vô cùng lăng lệ gợn sóng. Cứ như vậy hướng Chu Hạo hoàn toàn đè xuống. Lâm Khôn thực lực ở vào linh thần nhất trọng thiên, mà lại rất sớm đã đột phá, thực lực mạnh mẽ hơn Lâm Ngữ rất nhiều. Không biết Chu Hạo có thể hay không ngăn cản được. Người vây xem thành viên đứng tại khoảng cách nhất định chỗ, khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Khoảng cách này, Chu Hạo cùng Lâm Khôn công kích chạm đến không đến bọn hắn. Chu Hạo nhìn xem hướng hắn đè xuống cự chùy, tầm mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn huy động bàn tay, hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái. Ông, bàn tay của hắn vậy mà cấp tốc phóng to. Chuôi này cự chùy cũng bị hắn lập tức nắm ở trong tay. Hắn lăng lệ gợn sóng thậm chí hơi ngừng. Cái gì? Lâm Khôn ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn không có giữ lại thực lực, trực tiếp phát động chính mình công kích mạnh nhất. Kim hệ pháp tắc, vốn là lực công kích tối cường, lại bị Chu Hạo dạng này hời hợt tiếp nhận. Chu Hạo tay phải bắt lấy cự chùy. Cái kia cự chùy phía trên rất nhiều gợn sóng nghĩ điên cuồng hơn tràn vào hắn trong cơ thể. Những công kích này gợn sóng tựa hồ bỏ qua phòng ngự của hắn. Cái này là xuyên thấu áo nghĩa sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, kim hệ pháp tắc bốn loại áo nghĩa, lĩnh vực áo nghĩa, kim giáp thân áo nghĩa, xuyên thấu áo nghĩa, kim hệ hàm nghĩa của không gian, kim hệ lực công kích tối cường cũng là bởi vì xuyên thấu áo nghĩa tồn tại. Công kích này thậm chí có khả năng bỏ qua phòng ngự, trực tiếp công kích thân thể bên trong nhất. Chu Hạo linh thần cấp bậc phòng ngự áo giáp cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Giống ăn mặc tổ thần khí áo giáp kẻ yếu. Đối mặt kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ người. Căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì bên ngoài phòng ngự căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình nắm giữ áo nghĩa để ngăn cản. Bất quá, Chu Hạo thực lực cũng không phải cùng Lâm Khôn ở vào cùng một cái cấp bậc. Này xuyên thấu áo nghĩa đối với hắn không có tác dụng gì. Răng rác, Chu Hạo tay phải vừa nắm, cự chùy bên trên vậy mà truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Sau đó có mấy đạo mảnh cái khe nhỏ xuất hiện. Này chút vết nứt sau khi xuất hiện bắt đầu cấp tốc lan tràn. Trong thời gian cực ngắn liền đã lan tràn đến toàn bộ cự chùy. Sau đó này cự chùy như là pha lê, hoàn toàn phá toái. Lâm Khôn công kích mạnh nhất bị phá. Công kích của ta bị phá rồi. Lâm Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn công kích mạnh nhất bị Chu Hạo dễ dàng hóa giải. Ầm ầm, sau đó to lớn hỏa diễm bàn tay kéo tới, trực tiếp đập vào Lâm Khôn trên thân. Cứ việc Lâm Khôn điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là không thoát khỏi được, bị cự đại bàn tay áp bách lấy, liền di chuyển đều không thể làm đến. Phốp, máu tươi bắn ra, Lâm Khôn tại to lớn hỏa diễm dưới bàn tay điên cuồng chống cự, muốn ngăn cản thân thể chìm xuống, thế nhưng không hề có tác dụng. Trên người hắn máu me tung tóe, trên mặt thậm chí có từng đạo vết nứt xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn nhìn qua giống như là một vị huyết nhân. Thật mạnh, đây là Chu Hạo thực lực. Lâm Khôn thực lực rất mạnh, trong gia tộc mạnh hơn hắn đều nắm chắc, bây giờ lại thê thảm như vậy. Ngoặc kép, mọi người chung quanh nhìn xem điên cuồng giãy giụa Lâm Khôn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một tay che trời, mạnh mẽ Lâm Khôn lại bị Chu Hạo một tay nắm ép tới dậy không nổi. Chu Hạo, ngươi quá phận, nơi này là Tưởng Viên Thành, dùng ngươi không được càn rỡ. Lâm Hân Giao trong mắt cuối cùng lộ ra một tia phẫn nộ. Oanh, trên người nàng lôi điện chớp động, bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hiu, xen lẫn rất nhiều lôi điện trường kiếm, trực tiếp theo trong tay nàng bay ra, tốc độ kinh người, xẹt qua chân trời, cơ hồ tại thoáng qua liền đi tới Chu Hạo bên người. Ầm ầm, trường kiếm bay ra, khắp chung quanh xuất hiện vô số lôi điện, nương theo lấy kịch liệt lôi điện tiếng nổ vang rền, bao quanh trường kiếm, trực tiếp đánh về phía Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo nhìn về phía thanh trường kiếm kia, hừ lạnh một tiếng. Tay phải hướng xuống đè ép, phốp, Lâm Khôn lại cũng không chịu nổi, thân thể tầng tầng nện tại mặt đất, thậm chí đem mặt đất ném ra mấy khe nứt, hắn toàn thân cơ hồ tràn đầy vết máu, so Lâm Ngữ đều thê thảm hơn rất nhiều. Giải quyết Lâm Khôn về sau, Chu Hạo tay trái vừa nắm, vừa vặn đem lập lòe lôi điện trường kiếm trực tiếp nắm ở trong tay. Oanh! Ngay tại hắn tiếp xúc đến trường kiếm một sát na, trong nháy mắt vô số lôi điện lập tức toàn bộ bùng nổ, đem thân thể của hắn trong nháy mắt bao phủ lại. Lôi điện nổ vang, Chu Hạo chung quanh hoàn toàn trở thành một mảnh lôi điện hải dương. Bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lâm Hân Giao ra tay rồi. Lâm Hân Giao thực lực đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn nắm giữ lôi điện bảo liệt áo nghĩa. Tại đây khủng bố dưới sự công kích, Chu Hạo rất khó ngăn cản được. Trường kiếm kia cũng là một kiện mạnh mẽ linh thần khí, thi triển ra uy lực càng sâu. Người chung quanh nhìn xem chiến đấu tình cảnh, Lâm Ngữ, Lâm Khôn ra tay sau không địch lại Chu Hạo, hiện tại Lâm Hân Giao lại ra tay rồi. Ca, Chu Nguyệt vô cùng lo lắng. Đừng lo lắng, Đồng Giao an ủi, nàng biết Chu Hạo thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Bất quá nhìn kỹ con mắt của nàng, cũng có được vẻ lo lắng. Hừ, Chu Hạo lại dám ở chỗ này ra tay, tỷ ngươi trực tiếp đánh chết đi. Lâm Thanh Thủy đứng tại Lâm Hân Giao bên cạnh, nhìn xem bị lôi điện hoàn toàn bao phủ Chu Hạo, trong mắt có một tia thoải mái. Không tốt. Có thể là lời của nàng vừa dứt dưới, đang khống chế lôi điện Lâm Hân Giao bỗng nhiên biến sắc. Hiu, trong sấm sét, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp lướt đi, mà lại càng lúc càng lớn, gần như trong nháy mắt liền đi tới nàng cùng Lâm Thanh Thủy bên cạnh. Mau tránh ra, Lâm Hân Giao trên mặt lại không có vẻ ung dung, kinh ngạc nói, tu tiên cổ điển.